Chương 119, Hoa cung nổ bắn ra. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Sương phòng. Toàn thân trần trụi thanh niên đứng ở xó xỉnh vương người trước gương đồng. Song chưởng ôm một cái váy bị đôi đến eo hông lưng đối với hắn mỹ phụ tại trên người, mỹ phụ hai đầu mềm mại đầu gối bị hắn ôm, hai người hạ thân chặt chẽ kết hợp tại nhất nhất khởi. Tùy theo thanh niên điên cuồng. Lay động phía dưới bụng. Cứng rắn to dài côn thịt liên tục không ngừng xuyên qua phía trên động thịt. Lẫn nhau bờ mông va chạm. Phát ra thanh thúy, thông ba tâm thanh, hai người hô hấp dồn dập tràn ngập toàn bộ gian phòng. Toàn bộ gian phòng đều tràn ngập nóng cháy nhục dục. Mỹ phụ không ngừng rên rỉ. Nàng khuôn mặt viết đầy tình dục. Mê ly đôi mắt hình như có nếu không có nhìn chằm chằm trước mặt gương đồng. Mà gương đồng. Đúng là nàng chuyển hướng, giơ cao hai chân. Bị con côn thịt bạo thịt bộ dạng. Thanh niên hiển nhiên muốn đem phụ nhân tham xuyên. Hắn một mực không có dùng ít sức. Lúc nào cũng là toàn lực thịt. Hai cái bắp đùi cơ bắp nhanh tế đứng ở mặt đất. Liền giống như đâm rễ chắc chắn. Sau đó đồng dạng nhanh anh song chưởng ôm mỹ phụ thân thể yêu kiều. Phối hợp chính mình hạ thân lay động. Đem côn thịt lần lượt xuyên qua cái kia lỗ thịt. Niết thủy cũng không thể dùng phun để hình dung. Quả thực chính là hoàn toàn bùng nổ. Hai người tại trước gương đồng còn không có thịt bao lâu. Nhưng lúc này gương đồng đã cơ hồ toàn bộ đều là mỹ phụ dâm thủy. Tốn căn bản cũng không thành nhìn. Đây quả thực sẽ không giống tình yêu. Càng giống như là nào đó mưu đồ đã lâu chinh phục thanh niên như là một cái ngưỡng mộ mỹ phụ nhiều năm hèn mọn người. Bây giờ vừa được cơ hội. Liền không giữ lại chút nào. Thề phải một lần liền đem mỹ phụ thịt mà mỹ phụ mặc dù cao tới đâu quý cẩn thận. Trong một cuồng mãnh thế công phía dưới. Cũng khó mà lại bày ra cái giá. Chỉ có thể nhịn ở cuối cùng tôn nghiêm điểm mấu chốt, không theo bên trong miệng nói ra thuần phục. Một khắc, tại mỹ phụ lại một lần nữa cao trào phun nước bên trong, thanh niên rốt cục thì đem mỹ phụ thả xuống. Hai người mồm to thử hơi thở. Toàn thân là mồ hôi. Mỹ phụ đỡ lấy bức tường. Váy mất đi thanh niên đến đỡ, vẫn không có rơi xuống, mà là tại mồ hôi ướt nhẹp phía dưới, dính bám vào nàng eo lúc. Dưới làn váy, hai đầu tuyết trắng đại chân dài rõ ràng bởi vì như nhũn ra mà có chút đứng không nổi. Đầu gối hơi hơi loang, nhưng chính là cái bộ dạng này. Trên chân còn mặc lấy hai cái màu hồng gợi cảm cám dỗ giày cao gót. Hai chân hơi hơi có chút nội bát, dán vào bức tường. Vẫn như cũ đẹp vô cùng thanh niên vẫn như cũ cứng rắn đứng tại chỗ, dính đầy dâm thủy trong suốt côn thịt kiên đỉnh. Mà này dưới chân, tràn đầy dâm thủy. Động lại thành vũng nước, đều là căn này côn thịt chiến quả. Thanh niên đạp nước này oa. Cách cách, cách cách, hướng mỹ phụ đi đến. Tay hắn vừa đụng đến mỹ phụ bên phải đùi bên trong. Nghĩ kéo mở đem chính mình côn thịt nhét vào, đúng lúc này, một trận tí tách âm thanh vang lên. Một cổ thanh kích vàng nhạt chất lỏng theo mỹ phụ chân giữa chảy xuống, mặt ra một đạo xinh đẹp đường cong. Hoa lạp lạp rơi xuống trên mặt đất vũng nước phía trên. Mỹ phụ thế nhưng tiểu, nhưng mà mặc dù là như vậy nàng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh đạm mạc. Thanh niên nhìn một màn này, giống như hành hương. Nghiêm túc quỳ xuống, duỗi tay lưu mở mỹ phụ chân tâm. Làm kia toàn bộ phấn dân đều bại lộ ra. Màu vàng nhạt nước tiểu đúng là theo kia triển trung một cái lỗ nhỏ chảy ra. Như vậy thưởng thức một lát. Hắn giơ cao chính mình côn thịt. Làm nước tiểu vừa vặn đập tại mẫn cảm quy đầu thượng vì thế màu vàng nhạt bọc nước không ngừng tại quy đầu phía trên nở rộ. Mẫu hậu, ngươi nước tiểu tốt ấm, đều là theo ngươi nước tiểu túi chảy ra, cùng tử cung âm tinh giống nhau ấm. Nói như vậy, Tần Minh Dương chậm rãi đứng lên. Dùng quy đầu đem nước tiểu chỗ rơi dần dần nâng lên, cuối cùng. To lớn quy đầu chỉ vào dân trên miệng. Vì thế nước tiểu theo hẹp hòi khe hở trung phun tung tóe đi ra. Ân, Nam Cung Uyển kìm lòng không được hơi hơi rên rỉ một tiếng, toàn bộ cụ kiều nhương rất nhỏ rung lên một cái. Mẫu hậu, sắp tới, Tần Minh Dương đỡ lấy mỹ phụ bắp đùi trắng như tuyết. Eo hông phát lực. Lại một lần nữa đem côn thịt đưa vào hoa kính bên trong ta. Nam Cung Uyển ngửa đầu vừa gọi. Hai đầu cao gót chân dài nhanh trát mặt đất, hẹp hòi âm đạo lại lần nữa bị thô to côn thịt toàn bộ xuyên quang. Thật sâu đội lên mềm mại hoa tâm. ngươi thế nào cũng lúc nào cũng là hướng đến ta chỗ đó đỉnh. Nam Cung Uyển bất mãn nói. Cảm nhận mẫu thân hoa tâm mềm mại. Tần Minh Dương đầy mặt sảng khoái. Mẫu hậu, đội lên hoa tâm khó chịu sao? Nam Cung Uyển tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn gương đồng. Không từ ngữ phản bác, nàng cũng không thể nói đội lên hoa tâm. Nàng toàn thân tê dại. Căn bản chịu không nổi. Tần Minh Dương không có bà mẹ. Phủng nhanh Nam Cung Uyển eo thon lại bắt đầu một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Ba ba ba. Ba ba. Ba ba ba. Ân. A. Ha. A. Phốc hỗn hển. Tràn ngập cơ bắp eo hông va chạm tuyết trắng ánh sáng mông lớn, hai cổ mồ hôi nóng chảy ròng ròng thân thể tùy ý huy vẩy mồ hôi trên người. Nam Cung Uyển ba búi tóc đen liên tục không ngừng vung vẩy. Mang giày cao gót căn bản là thải không được mặt. Lúc nào cũng là bị thịt nghiêng. Nàng chỉ có thể kiệt lực quyền nhanh ngón chân cầm chặt mặt đất, vì thế mu bàn chân thượng từng đường gân xanh đều lộ ra. Eo thượng bị xếp chồng chất váy cũng đảng a đảng. Giống có nói không ra vô tận ai oán. Bỗng nhiên hai người nhận thấy ngoài cửa hành lang có một trận bằng phẳng tiếng bước chân. Có hạ người đến. Nam Cung Uyển vội vàng nói. Một bên khác. Ngoài cửa hành lang bên trong. Một người mặc màu đen phó phục nam người hầu tay thuận phủng một bàn mới mẻ hoa quả, đi đến phía trước mặt cửa gian phòng dừng lại, nghe nói đến bên trong cũng không động tĩnh. Suy đoán nữ chủ nhân có thể phải nghỉ ngơi. Liền nhỏ giọng sao hai phía dưới ngôn. Nhẹ giọng nói, Nam Cung phu nhân, hạ nhân cho ngươi tặng mâm tân thiết hoa quả. Ngài đã ngủ chưa? Bên trong không có động tĩnh, hạ nhân cho rằng quả thật ngủ. Liền muốn xoay người rời đi. Lúc này môn lại, két. Một tiếng mở, hạ nhân một lần nữa xoay người. Nhìn về phía cửa. Đèn đuốc ấm quang ôn nhu theo bên trong khe cửa bắn ra, đứng ở ấm quang đúng là quần áo màu hồng cung váy Nam Cung phu nhân. Mặt nàng có chút mồ hôi, làn da cũng có một chút trong trắng lộ hồng, quần áo ẩn ẩn có chút ướt át. Kỳ quái nhất chính là, nàng là nghiêng người mở cửa. Chỉ lộ ra eo trở lên bộ vị. Cái khác đều giấu ở phía sau cửa. Hạ nhân trong mắt lóe lên kinh diễm. Chợt xoay người sang, phu nhân đắc tội, hạ nhân không rõ ràng lắm phu nhân vừa luyện xong công. Nam Cung Uyển thần sắc vô thường, dùng tay phàn khe cửa. Nhẹ giọng nói. Mâm đựng trái cây cho ta đi. Làm phiền. Hạ nhân liền cổng thân đem mâm đựng trái cây đưa cho Nam Cung Uyển, sau khi đưa xong. Hắn vừa muốn đi. Chợt nghe đến phía sau Nam Cung Uyển phát ra một tiếng ca. Hắn vội vàng quay đầu. Hỏi làm sao vậy? Nhưng thấy Nam Cung Uyển kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt hơi hơi động lại, mày liễu túc nhanh. Nghiến giống tao bị cái gì trọng kích? Chưa, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Nam Cung Uyển ngưng ngưng tâm thần, nói, hạ nhân gật gật đầu, cứ việc tâm lý còn có nghi ngờ. Nhưng vẫn là ly khai, hạ nhân sau khi rời đi. Nam Cung Uyển tìm tới cửa, quay đầu. Phía sau tự nhiên là ôm lấy nàng mông đem hạ thân đội lên nàng nơi riêng tư con Tần Minh Dương, ngươi vừa rồi tại sao muốn làm như vậy? Nàng nhíu mi nói. Tần Minh Dương không nói chuyện. Bởi vì cũng không biết nên nói cái gì. Giờ này khắc này, đầu trim của hắn liền đội lên Nam Cung Uyển hoa tâm phía trên, xuyên qua quần lụa mỏng diện liêu có thể nhìn đến Nam Cung Uyển bụng phía trên có một cái rõ ràng nhô ra. Cùng loại quy đầu hình dạng. Tần Minh Dương tiện tiện lắc lư lên phần hông. Vì thế đứng vững hoa tâm quy đầu liền vặn vẹo. Bắt đầu ma sát mềm mại hoa tâm. Ân. Mặc dù Nam Cung Uyển trong lòng tức giận. Cũng muốn hỏi trách Thái Minh Dương bất kính. Nhưng nữ nhân trên người mẫn cảm nhất hoa tâm bị như thế nghiền nát. Cái loại này mãnh liệt tê dại chớp mắt khiến cho sắc mặt nàng không được bình thường. Hai người cứ như vậy duy trì. Nam Cung Uyển chuyển hướng chân. Mông hơi hơi vểnh lên. Eo thon đạp. Tần Minh Dương tắt ở phía sau ôm lấy, hai chân kiển, phần hông nâng lấy. Mài như vậy rất lâu. Ngươi còn nghĩ như vậy mài bao lâu? Nam Cung Uyển nghiêng đầu qua chỗ khác đến, bất khoái mà nói. Mẫu hậu, ngươi không biết là thoải mái sao? Tần Minh Dương nhìn về phía nàng, hỏi. Nam Cung Uyển không trả lời. Mà là quay đầu lại. Có thể vừa mới quay lại. Nàng liền ta kêu âm thanh, Nguyên lai là Tần Minh Dương mạnh mẽ phát lực quy đầu hung hăng tại hoa tâm thượng va chạm một chút. Này một phát liền không thể vãn hồi. Thái Minh Dương không còn mài. Nắm chặt Nam Cung Uyển eo thon, lại bắt đầu liên tiếp co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Ba ba ba, thanh thúy tiếng bên trong, Nam Cung Uyển môi hồng đóng chặt. Nhưng vẫn là không ngăn được từ a a, kêu rên liên tục không ngừng. Đành phải dùng tay gắt gao che miệng lại. Không cho âm thanh phát ra. Tần Minh Dương liên tục không ngừng va chạm nàng mông. Chế tạo ra từng đợt sóng thịt. Hoa lạp lạp trong suốt thủy dịch theo Nam Cung Uyển hai chân ở giữa phun ra. Như là một cái loại nhỏ thác nước. Mẫu hậu, ngươi mang giày cao gót bộ dạng thật là cao quý. Như thế nào theo ngươi đều thịt không đủ. Mẫu hậu, về sau con vĩnh viễn nghe ngươi nói. Ngươi ngón tay thế nào đánh đâu. Chỉ cần ngươi cấp con một mực thịt. Con cái gì đều nghe ngươi. Cảm nhận mẫu hậu chặt khít âm đạo đối với chính mình kẹp làm. Thái Minh Dương động tình mà nói. Nam Cung Uyển bị làm được cành hoa loạn chiến. Đứng đều đứng không vững. Mặt đối với con thông báo. Nàng bất đắc dĩ nói. Này vì đại nghịch bất đạo việc. Chỉ lần này một lần. Đã đầy đủ cho ngươi ta xuống địa ngục. Ngươi sao còn dám tuyên bố về sau? Tần Minh Dương úp sấp Nam Cung Uyển lưng phía trên. Hai tay đưa đến Nam Cung Uyển trước ngực. Cách quần lụa mỏng cầm chặt Nam Cung Uyển trước ngực hai luồng đầy đặn, hạ thân càng thêm liều mạng hướng đến Nam Cung Uyển hạ thân chấn động. Ta mặc kệ, muốn có về sau, mẫu hậu dân nhi thần như thế nào thịt đều thịt không đủ. Nhi thần muốn thịt bối tử. Nam Cung Uyển không cách nào nữa nói, bởi vì càng mãnh liệt hơn xung kích đã đem nàng lời muốn nói chặt đứt thành nhất nhất đoạn đoạn thỉnh thoảng a, nàng hai cái đầu gối cũng càng chặt, dần dần biến thành nội bát. Hai cái giày cao gót gót giày cũng dần dần ly khai mặt đất. Bị thịt được điểm. Cứ như vậy, tại cái này cửa phòng một bên, Nam Cung Uyển bị làm được cao trào không dưới ba lượt, thủy phun đầy đất đều là, bên cạnh khung cửa tự nhiên cũng khó tiếng lan đến. Nhưng mà Tần Minh Dương vẫn không có muốn bắn dấu hiệu, công thịt vẫn như cũ kiên đỉnh đến trên giường thời điểm Nam Cung Uyển bị Tần Minh Dương lột sạch áo. Tuyết trắng vú sữa cùng nhanh đến eo thon hiển lộ ra. Lúc này Nam Cung Uyển đã không cách nào khống chế biểu cảm, thường thường muốn trắng giả mắt, đột xuất đầu lưỡi. Tần Minh Dương dùng nam nữ tối truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế. Cùng Nam Cung Uyển mặt đối mặt. Bắt đầu tân một vòng kịch chiến. Tối nay chẳng phải là một đêm không ngủ, bởi vì canh giờ vừa đến, Tần Minh Dương phải hồi phòng của mình ở giữa bồi thê nữ, nếu không một mực không quay về, chắc chắn dẫn tới hoài nghi. Cho nên hắn hiện tại nhiều nhất còn có thể nơi này ngưng lại nửa canh giờ. Cho nên này nửa canh giờ, hắn nhất định phải bắn ra. Nếu không làm mẫu buổi chiều, lại không thể cuối cùng chống đỡ mẫu hậu hoa tâm nổ bắn ra, hiển nhiên là Mỹ Trung không chân. Này nhất nhất tràng mẹ con giao cấu cũng liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa nhất vì mẫu hậu gieo hạt, bởi vậy hắn không giữ lại chút nào, càng mẫn càng nhanh. Càng tham càng ngoan. Nam Cung Uyển âm đạo bị hắn làm được toàn bộ là thủy. Vô cùng lầy lội. Trận tinh phun lại phun, vĩnh viễn không có giới hạn. Mà Nam Cung Uyển biểu cảm cũng dần dần không khống chế được. Mới đầu còn có thể khi hay không khi kêu Thái Minh Dương dừng lại, cũng hoặc là chậm một chút. Đến cuối cùng liền chỉ còn lại có ân a, trên rỉ, hai vinh cao gót chân dài một hồi kẹp Tần Minh Dương eo. Một hồi lại duỗi thẳng, một hồi lại cũng tại Tần Minh Dương thân thể hai bên. Sau là cẩu giao thức, quan âm tọa liên. Cu lê ngược, các loại tư thế. Chơi được thực hoa. Nam Cung Uyển phun lại phun, tiết ra lại tiết. Tần Minh Dương nhưng thủy chung không thấy xuất tinh. Cuối cùng. Tại nam nữ tối truyền thống tư thế phía dưới. Tần Minh Dương ghé vào Nam Cung Uyển trên người. Hôn Nam Cung Uyển môi hồng. Mông điên cuồng chấn động. Dương vật lần lượt đụng vào mềm mại hoa tâm phía trên. Nam Cung Uyển song chưởng cũng ôm hắn. Hai chân cuộn mình. Toàn thân ửng hồng. Một khắc, Tần Minh Dương rống to một tiếng, quy đầu hung hăng đỉnh xuyên hoa tâm, hoàn toàn đâm vào hoa cung trong đó. Nam Cung Uyển cũng kêu thảm thiết một tiếng. Giơ lên trán. Chỉ thấy Tần Minh Dương lông xù túi chứa trứng từng đợt co lại, từng cổ nóng bỏng đục ngầu tinh đặt theo bên trong lỗ tiểu bắn nhanh mà ra. toàn bộ bắn vào Nam Cung Uyển Hoa Cung trong đó. Mẫn cảm Hoa Cung nộn bức tường bị như thế đập, từng cổ cực đoan tê dại tại bên trong thân thể nhộn nhạo ra. Làm Nam Cung Uyển cũng tiết ra lại tiết. Hoa Cung cùng âm đạo từng đợt kẹp lui. Bằng phẳng trơn mềm bụng liên tục không ngừng giật giật. Hai luồng đầy đặn vú trắng cũng không ngừng phập phồng. Này một đợt giằng co thật lâu. Nam Cung Uyển tử cung bị hoàn toàn rót đầy. Liên tiếp tử cung hai bên ống dẫn trứng cũng tràn đầy tinh dịch đương côn thịt theo bên trong âm đạo rút ra thời điểm. Tinh dịch trực tiếp từng cổ phun trào đi ra. Bắn ra nhiều lắm. Căn bản tại tử cung bên trong không chứa được. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com